Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, mới cũ kiếm thần. Converter, Dark Hero hai đám mây kia hướng gió khác biệt, một cái phía bên trái, một cái phía bên phải, mà hai đám mây kia chỗ trên bầu trời, hướng gió cùng hai đám mây màu thế đi căn bản khác biệt. Trùng hợp thẳng đứng, tạo thành tình huống nguyên nhân, chỉ có thể là hai đám mây cùng ngọn gió kia, không phải cùng một cái không gian. Từ gió cùng mây đến xem, liền có tam trọng không gian, lại thêm một mực ở vào trong hắc ám u đô cùng tối tăm mờ mịt phong đô. Hai thế giới này bầu trời nếu như xuất hiện ở đây, tất nhiên là màu đen hoặc màu xám. Mặc dù không nhìn thấy màu đen hoặc là màu xám bầu trời, nhưng Tần Mục dám khẳng định hai thế giới này đều tại phụ cận. Nói cách khác, Dũng Giang đầu nguồn, khả năng có 5 cái thế giới trùng điệp cùng một chỗ. Đến màn đêm buông xuống, hắc ám xâm nhập, từng cái thế giới lần lượt xuất hiện. Ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng, náo nhiệt vô cùng, có thời gian nhất định phải đi Tây Thổ cùng Đại Khư giáp giới địa phương nhìn xem. Hắc ám là từ nơi đó vọt tới, có lẽ có thể phát hiện nhiều bí mật hơn. Tần Mục rơi xuống từ trên không, có chút đau đầu, phát động lịch sử hồi quang đến cùng là cái gì? Dũng Giang đầu nguồn đến cùng liên tiếp thế giới nào? Những điểm kết nối này đều ở nơi nào? Trong Đại Khư bí mật rất nhiều, mà đầu này Dũng Giang bí mật tựa hồ cũng không ít. Có chút bí mật là ta không cách nào tiếp xúc, giải khai, cưỡng ép đi mở ra, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hay là về trước thôn đi, bọn hắn vùng ven sông mà xuống. Hùng Tích Vũ không được dò xét Tần Mục, đột nhiên vẫn là không nhịn được. Hiếu Kỳ nói, Tần giáo chủ, người thật là trong Đại Khư người sinh trưởng ở địa phương. Tần Mục gật đầu, khó hiểu nói, người hỏi cái này làm cái gì? Hùng Tích Vũ nói, chỗ nguy hiểm như vậy, người là thế nào còn sống sót? Trong Đại Khư các loại dị thú, các loại quỷ dị, các loại hung hiểm, lúc ban đêm liền có hắc ám xâm nhập, ma quái tàn phá bừa bãi, còn hơi một tí liền có thế giới khác cùng Đại Khư trùng điệp. Ngươi có thể sống đến hiện tại, quả thực không dám tưởng tượng. Tần Mục nghẹt ngào cười nói, cung chủ tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, Đại Khư kỳ thật rất an toàn. Sau bên ngoài an toàn nhiều lắm, Đại Khư bên ngoài mới gọi hung hiểm, thực không dám giấu giếm. Ta lần thứ nhất đi ra Đại Khư đi vào Duyên Khang lúc, ở tại bờ sông một cái khách sạn, đêm đó liền xảy ra chuyện, nơi đó gọi là Đê Giang huyện, người một huyện thành đều chết hết, chỉ có ta cùng Linh Nhi trốn thoát. Ta tại Đại Khư nhưng cho tới bây giờ không có gặp được loại sự tình này. Hùng Tích Vũ giờ khóc giờ cười, nói, vậy cũng không thể nói Duyên Khang so Đại Khư hung hiểm. Ngươi chỉ là vừa lúc mà gặp. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh, nói, ta từ khi tiến vào Duyên Khang, tao ngộ qua sát cơ sát kiếp, tao ngộ qua ám sát, nhưng so sánh trong Đại Khư hơn rất nhiều. Cùng so sánh, Đại Khư mới gọi an toàn. Ta trong Đại Khư tao ngộ qua nguy hiểm lớn nhất, cũng là người ngoại giới xâm nhập Đại Khư tạo thành nguy hiểm. Đại Khư là chỗ an toàn nhất. Hùng Tích Vũ không hiểu chút nào, không biết hắn từ chỗ nào cảm thấy Đại Khư so ngoại giới an toàn. Long Kỳ Lân lên tiếng suy suy cười nói, cung chủ có chỗ không biết, nhà ta giáo chủ đi ra ngoài cũng không dám dùng thật tính danh. Chỉ cần nói ra tên thật, người chạy tới giết hắn có thể từ Duyên Khang quốc xếp hàng xếp tới Tàn Lão thôn đi. Những chính đạo chi sĩ kia thế nhưng là đem hắn hận đến hàm răng ngứa đâu. Tần Mục nguýt hắn một cái, vội vàng hướng Hùng Tích Vũ giải thích, nói, chúng ta Thiên Thánh giáo kỳ thật rất chính phái, ngươi không nên hiểu lầm. Đúng, đến thôn đằng sau, ta trên cơ bản liền có thể đưa ngươi độc luyện đi. ngươi có tính toán gì? Hùng Tích Vũ mờ mịt, trở lại Chân Thiên Cung sao? Hiện tại nàng chỉ còn lại có nữ nhi, trở về Chân Thiên Cung tranh quyền đoạt thế, đem cung chủ vị trí cướp về. Nàng một là không có nắm chắc này, hai là lo lắng Hùng Kỳ Nhi tính mệnh, nhưng là từ bỏ tổ tông cơ nghiệp, nàng lại có chút không cam tâm. Tần Mục đưa nàng thần sắc nhìn ở trong mắt, cười nói, ta giải tới ngươi triền ti độc, nhưng là tu vi của ngươi lại nhất thời ở giữa không cách nào khôi phục lại. Ta còn cần cho ngươi điều dưỡng một chút, giúp ngươi khôi phục nguyên khí. Nếu như ngươi không cách nào hạ quyết định mà nói, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Ngươi theo ta đi, đi Duyên Khang Quốc đợi một thời gian ngắn. Ta là Thái học viện tiến sĩ, có thể giới thiệu ngươi tại Thái học viện dạy học. Hùng Tích Vũ đôi mắt đẹp như cát nước, thật sâu liếc hắn một cái, không tự chủ lộ ra thánh địa chi chủ khí thế. Ta dù sao cũng là Chân Thiên Cung nữ chủ nhân, ngươi để cho ta đi Thái học viện dạy học. Tần Mục nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, nếu không, ngươi đến ta Thiên Thánh giáo học đường dạy học. Hùng Tích Vũ giờ khóc giờ cười, ánh mắt chớp động, nói, ta đi trước Thái học viện đi một vòng a. Sau 5 ngày, bọn hắn rốt cục đi vào Tàn Lão thôn phụ cận. Tần Mục đi trước tìm Hồ Linh Nhi. Mấy con bạch hồ từ Hồ Linh Nhi trong phòng chui ra ngoài, miệng nói tiếng người nói, công tử, đại tỷ đi Duyên Khang Quốc tìm ngươi đây. Đã đi mấy tháng? Tần Mục hỏi kỹ một phen, cầm đầu một cái bạch hồ nói, yêu linh đại vương đến bức hôn, đại tỷ đem yêu linh đại vương đánh, yêu linh đại vương đi gọi đến cha hắn, đại tỷ đánh không lại, thế là chạy mất, nói là đi Duyên Khang Quốc tìm công tử. Tần Mục cáo từ, mang theo đám người hướng Tàn Lão thôn đi đến. Tàn Lão thôn đang nhìn Tần Mục kích động lên, cao giọng nói, thôn trưởng gia gia, dược sư gia gia, ta trở về. Hùng Tích Vũ hướng thôn trang nhỏ này nhìn lại, chỉ gặp cửa thôn một cái râu ria xồm xoàm lão đầu ngồi tại trong ghế nằm, không có chân cùng cánh tay, trên mặt sợi râu rất loạn, tóc cũng rối bời. Trong thôn còn có một đám gà tại Hùng Củ Củ tuần tra, rất là uy phong. Mục Nhi trở về a, lại cao lớn. Lão già họm hẹp kia quơ ghế nằm phơi nắng, nhìn một chút Hùng Tích Vũ cùng hai con bạch bước, lộ ra một tia kinh ngạc, con bé này rất xinh đẹp, tu vi rất mạnh a, đáng tiếc trúng độc. Hai con bạch bước có chút ý tứ, hai con bạch bước xoạt một tiếng từ đỉnh đầu hắn trên cây treo ngược xuống tới đầu dưới chân trên, hiếu kỳ dò xét thôn trưởng nói, ngươi cũng rất mạnh a. Tần Mục không khỏi nhíu mày, dò xét thôn trưởng một chút, chạy đến trong thôn mang tới một thanh đao mổ heo, lại từ Tư bà bà trong phòng tìm tới một thớt vải trắng tại thôn trưởng dưới cổ, đốt đi bồn nước nóng, dùng khăn nóng cho hắn che lại mặt, che một hồi, Tần Mục để lộ khăn mặt, dùng đao mổ heo chi ầm ầm cho hắn cạo lấy sợi râu, nói, thôn trưởng, người trong thôn đâu, dược sư gia gia đâu? Hắn không trong thôn, ngươi nhìn, râu mép của ngươi sắp lau nhà. Dược sư chạy, thôn trưởng thở dài, tới mấy cái nữ nhân, tìm được, đem hắn hù chạy, đem ta bỏ ở nơi này, ta có hay không tay chân, leo về trong phòng đều không được. Tần Mục giật nảy mình, thất thanh nói, thôn trưởng, ngươi tại cửa thôn ngây người bao lâu? Sắp 2 tháng, Tần Mục không còn gì để nói, lão già này vậy mà 2 tháng chưa từng động đậy qua, liền ở tại cửa thôn, không nhúc nhích, mặc cho gió táp mưa sa hắc ám xâm nhập, đây cũng là lười đến một loại cảnh giới. Hùng Tích Vũ lại giật mình kêu lên, từ nơi này thôn tượng đá bố cục đến xem, đến ban đêm Tàn Lão thôn này 4 cái tượng đá quang mang căn bản không có khả năng soi sáng nơi này. Mà lão già chết tiệt này vậy mà tại cửa thôn nằm gần 2 tháng đều không có chết trong bóng đêm. chẳng lẽ hắn là thần sao? Hay là nói trong hắc ám quỷ dị đối với lão già này không có hứng thú? Tần Mục đem thôn trưởng sợi râu cạo sạch, cho hắn rửa mặt, lại đi cho hắn kéo đi rối bời tóc trắng, rửa mặt chỉnh tề, sau đó đem lão gia tử ôm phóng tới trong phòng, đem trên người y phục thoát đổi một bộ sạch sẽ y phục, lại đi đem cũ y phục tắm, hắn lại đem lão gia tử ôm ra đặt ở trên ghế nằm, pha một bình trà, hỏi, Mã gia bọn hắn cũng không trở về nữa. Thôn trưởng nói, Mã gia từng trở về một chuyến, lão Như Lai cùng đạo chủ tìm tới, nói hắn không phải Như Lai, lão Như Lai đem chính mình một đầu cánh tay cắt đi. Nói là không thể trả lại cho hắn nhi nữ, nhưng là có thể trả lại cho hắn một đầu cánh tay. Tần Mục thất thanh nói, lão Như Lai cắt đứt cánh tay của mình. Đúng vậy a, lão Như Lai cánh tay kia bị kê bà Long điêu đi. Ngay tại trong lồng gà, những kê bà Long này ăn bất động. Thôn trưởng hí hư nói, lão Mã gia nhìn rất lạnh, hận thiên hận địa, nhưng lão Như Lai đem cánh tay của mình chặt đi xuống cho hắn lúc. Hắn hay là cảm động, khóc một trận, đi đại lôi âm tự tọa trấn. Hắn nói, chờ Như Lai mới đến, hắn liền sẽ trở về. Ta đoán chừng hắn không về được. Hắn đang đợi tân Như Lai. Kỳ thật đợi đến hắn ngồi tại Như Lai trên chỗ ngồi, hắn liền sẽ phát hiện hắn chính là Như Lai. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, nói, ta vừa vặn muốn đi một chuyến Minh Cốc, tiện đường đi đại lôi âm tự gặp hắn. Thọt ra ra đâu? Hắn không phải cùng Mã gia như hình với bóng sao? Người thọt cùng lão Mã gia như hình với bóng, tự nhiên là đi đại lôi âm tự làm khách đi. Nói là sợ lão Mã gia ăn thiệt thòi. Thôn trưởng lộ ra vẻ ưu sầu, nói, ta sợ lão Mã gia trở thành Như Lai đằng sau, phát hiện chính mình toàn núi trên dưới tứ đại giai không. Tần Mục cũng không có thấy đồ tể, mù lòa cầm câm điếc, lại lần nữa hỏi thăm, mù lòa, đồ tể cùng lão đạo chủ cùng Như Lai cùng một chỗ chạy. Nói là đi Tiểu Ngọc Kinh nhìn xem, cầm điếc nguyên bản lưu tại trong thôn, ngay tại dược sư đào tẩu một ngày trước, cầm điếc đột nhiên nổi điên, cõng gia sản của chính mình xông vào hắc ám, không biết đuổi thứ gì đi, đến nay chưa về, mà Tư bà cũng không trở về nữa. Hẳn là còn ở Duyên Khang quốc trấn áp tâm ma, ma luyện tâm tính. Tần Mục ở trong thôn bốn chỗ thu thập một phen, đem các loại bảo vật cùng hư hư thực thực bảo vật đồ vật đều chứa vào trong hai cái thao thiết đài. Lại đi tới cửa thôn tiệm thuốc trước, đưa tay vạch, từng đạo phi kiếm cắm vào tiệm thuốc bốn phía, chui vào lòng đất, dưới đất cắt chém một phen. Tần Mục hai tay giơ cao, hư hư nâng lên một chút, cả khối tiệm thuốc thẳng bay lên. Lập tức khối dược địa này cũng bị hắn thu nhập trong thao thiết đại của ban công thố. Ban công thố thao thiết đại so với hắn cái túi càng tốt hơn. Nội bộ không gian càng lớn, có thể thả xuống được một khối dược địa. Tần Mục cõng dược sư sọt thuốc, đem thôn trưởng đặt ở trong cái sọt. Thôn trưởng cả giận nói, tiểu tử thúi làm cái gì? Thả ta xuống, ta không thể để cho ngươi lưu tại nơi này. Tần Mục nắm thật chặt sọt thuốc, vạn nhất ngươi có cái gì sai lầm, ai sẽ biết, sau này ta đi nơi nào, ngài thôn trưởng liền theo ta đi ở đâu. Thôn trưởng trầm mặc, trong lòng có chút cảm động, cười nói, buông ta xuống đi, đứa nhỏ ngốc, ta già, sông sáo bất động, hơn nữa còn đáp ứng Diêm Vương. Sau khi chết muốn đi hắn tử giả sinh giới, ta chết thời điểm, sẽ có một đầu điểu thần đến đây tiếp ta. Tần Mục lập tức cảm giác được sọt thuốc vô cùng nặng nề, như là phụ núi mà đi. Biết thôn trưởng không muốn rời đi đại khư, nháy mắt mấy cái nói, ngài thôn trưởng không muốn gặp thấy một lần Duyên Khang quốc sư sao? Lão kiếm thần không muốn gặp thấy một lần tân kiếm thần. Duyên Khang quốc sư được vinh dự 500 năm vừa ra thánh nhân, đáng giá thấy một lần. sau lưng của hắn xọt thuốc lập tức biến nhẹ. Thôn trưởng trong giọng nói tựa hồ cũng mang theo một tia hào hùng. Một đời mới kiếm thần. Cũng được, ta chết già trước đó có thể gặp một lần hắn cũng là tốt. Đi, chúng ta đi gặp Duyên Khang quốc sư. Canh hai đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.